Chương 1547, mất đi hết cả niềm tin. Phạm Tợ Lộ tự nhiên không để ý tới cái này be ho nửa cờ gạo tờ nhau nữ nhân, hắn hồn bay phách lạc chạy ra cấp tốc khách sạn, đầy đầu đều là vừa nãy tổng biên cái kia vô cùng phẫn nộ rít gào. Ở đây cự ly mỗi ngày báo thể thao tổng bộ còn thật xa, Phạm Tợ Lộ thật vất vả gọi được một chiếc ca đêm xe taxi, nhanh đi chậm đuổi đi tới tòa soạn báo. Ở trên đường, Phạm Tợ Lộ càng nghĩ càng lo lắng, không nhịn được cho hắn quen nhau một cái biên tập gọi điện thoại. Cái này tên là ở biên tập vừa vặn tối nay trực ban, giờ này nên còn đang tòa soạn báo, hơn nữa khẳng định không có nghỉ ngơi. Điện thoại vừa bắt đầu không ai nghe, qua một lát, hiệu ở mới cho hắn về đi qua. Phạm Tợ Lộ vội vã tiếp nghe tới, hỏi, hiệu ơ, đến cùng xảy ra chuyện gì tổng biên tại sao tức giận như vậy? Ở trầm mặc một chút, sau đó mới mang theo một tia đồng tình giọng điệu thấp giọng nói, Phạm Tợ Lộ, ngươi chính là mau mau báo đáp xã đi sự tình làm lớn lên ta đã đang đuổi hướng về tòa soạn báo trên đường. Phạm Tợ Lộ nói, ngươi nói cho ta biết trước đã xảy ra chuyện gì? Ở hàm hồ kỳ từ no y nói, ngươi mở ra mặt sách nhìn lý hệ nở biết dô y ta không thể cùng ngươi nhiều lời, hiện tại ban biên tập đã loạn thành hỗn loạn vừa nãy là lén chạy ra ngoài gọi điện thoại cho ngươi, ta phải lập tức đi qua ngươi đừng tiếp tục cho ta đánh nói xong, hiệu ở liền vội vàng cúp điện thoại. Nếu như không phải hai người quan hệ cá nhân cũng không tệ lắm, hiệu ở khả năng trực tiếp liền đem Phạm Tợ Lộ số điện thoại di động kéo hát xong chuyện. Vào lúc này Phạm Tợ Lộ đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, hơn nữa danh tiếng cũng rất nhanh sẽ thối đường lớn. Ai còn nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ a? Phạm Tợ Lộ nghe điện thoại di động bên trong truyền tới âm thanh bận, không nhịn được thấp giọng mắng vài câu. Bất quá tốt xấu ở cho hắn một ít nhắc nhở, hắn vội vã trên điện thoại di động mở ra Facebook, không hề bất ngờ, hậu trường tin tức nhắc nhở đã biến thành 99, này mấy ngày hoa hạ bạn trên mạng không có chuyện gì liền đến mặt của hắn xách đi tới, hắn đã quen. Phạm Tợ Lộ không có tâm sự đi kiểm tra tin tức, trực tiếp mở ra chính mình gần nhất một mảnh gián văn, cũng chính là phỏng vấn cái gọi là Barcelona niên liễm hội viên Mỹ ở đoạn video kia, đi vào vừa nhìn liền trợn tròn mắt. Nguyên bản đoạn video này không bao nhiêu hoa hạ bạn trên mạng nhắn lại, đại bộ phận đều là Barcelona fan bóng đá hò hét trợ uy, hiện tại lại một lần bị hoa hạ bạn trên mạng công chiếm. Nhưng Phạm Tợ Lộ vẫn như cũ có chút không rõ. Đây cũng không phải là hoa hạ bạn trên mạng lần thứ nhất đến mặt của hắn sách đến tàn sát bản. Tòa soạn báo tổng biên đáng giá tức giận như vậy sao? Chi hai lần trước hoa hạ bạn trên mạng viễn trinh mặt sách, tuy rằng hắn bị mắng hết sức thảm, nhưng tiếng tăm cũng đề cao thật lớn, liên đối mỗi ngày báo thể thao đề tài tính cũng tăng cường rất nhiều, hắn còn bởi vậy chiếm được 1.000 đồng euro tiền thưởng. Đây hôm nay làm sao đột nhiên liền đổi một thái độ? Phạm Tợ Lộ lật nhìn mấy cái bình luận. Hoa hạ bạn trên mạng bình luận đều là từ xệ bạ bên trong phục chế có săn văn án, tổng cộng cũng chỉ mấy cái như vậy phiên bản. Vừa bắt đầu Phạm Tợ Lộ còn không có cảm giác gì, nhưng khi hắn nhìn đến một cái vừa quét mới đi ra bình luận thời gian, sắc mặt một hồi trở nên tái nhợt. Này bình luận dẫn theo một tấm hình ảnh, là Tống Vi chụp đoạn video kia bên trong chặn đồ, hơn nữa còn là hết sức có đại biểu tính một tấm chặn đồ. So với chia bài trên có thi đấu thời gian, song phương so với phân, trường bên trong phun nước đầu đã mở ra, người Tây Ban Nha phản nhì ổn cầu thủ ở tứ tán tranh né. Đối diện trên khán đài còn có linh linh tinh tinh Barcelona fan bóng đá ở lùi trường, có thể nói hoàn mỹ phản ứng chỉnh chuyện đã xảy ra. Bình luận văn tự rất đơn giản, liền rất ít vài chữ, Phạm Tợ Lộ, mặt đau không kỳ thực vào lúc này ở chỗ này nhắn lại vẫn là hoa hạ bạn trên mạng tiền trạm bộ đội, thật nhiều mới vừa đi làm bạn trên mạng đều còn chưa kịp tập trung vào chiến trường, nhưng nhắn lại số lượng đã tương đương khả quan. Phạm Tợ Lộ mơ hồ đoán đến rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ngón tay của hắn có chút run rẩy, ở sự chú ý của chính mình danh sách bên trong tìm tơ y mấy nhà Tây Ban Nha những thứ khác thể dục truyền thông, sau đó điểm tiến vào. Hắn cũng không có tìm chính mình ông chủ mỗi ngày báo thể thao tài khoản, bởi vì hắn biết ở vào thời điểm này, mỗi ngày báo thể thao chắc chắn sẽ không có bất kỳ đưa tin cùng đáp lại. Quả nhiên, Phạm Tợ Lộ ở mát ca báo mặt sách chuyên trang bên trong, phát hiện đưa lên cao nhất một cái gián văn, tiêu đề liền hết sức bắt mắt. Phạm Tợ Lộ giới truyền thông sỉ nhục Phạm Tợ Lộ nhìn đến cái này tiêu đề, suýt chút nữa một hơi còn qua đi. Hắn hít sâu một hơi, đem này mảnh gián văn điểm mở, từ đầu tới đuôi nhìn qua một lần phía sau, đặc biệt là đem đoạn video kia nghiêm túc nhìn một lần sau, Phạm Tợ Lộ trong lòng lại cũng không có nửa điểm may mắn tâm lý. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch như tờ giấy, cả người ngồi liệt ở xe taxi trên ghế sau, ánh mắt trống rỗng mà mờ mịt. Ở phía trước lái xe, tài xế xe taxi thông qua bên trong xe kính chiếu hậu liếc mắt nhìn Phạm Tợ Lộ, bởi vì dáng vẻ của hắn thật sự là hơi dọa người. Tài xế cũng hoài nghi cái tên này có phải là hút độc, lòng nói có thể tuyệt đối đừng chết ở ta trên xe. Cũng may Phạm Tợ Lộ mặc dù coi như muốn chết không sống dáng vẻ, nhưng cũng chí ít còn đang thở dốc. Tài xế xe taxi vẫn duy trì mấy giây quan sát một lần Phạm Tợ Lộ tình huống trạng thái, cuối cùng là đem xe lái đến tòa soạn báo cửa. Hai anh em đến nơi rồi, tài xế xe taxi gặp Phạm Tợ Lộ ngồi ở chỗ ngồi không nhúc nhích, không nhịn được nói nhắc nhở nói. Phạm Tợ Lộ con ngươi giật giật, gian nan xoay đầu liếc mắt nhìn bên cạnh tòa soạn báo cao ốc, sau đó di chuyển dưới thân thể xe. Thiền xe, tài xế xe taxi nhắc nhở nói. Phạm Tợ Lộ vẻ mặt dại ra từ trong túi móc ra bóc tiền, rút ra một tấm 100 đồng euro tiền giấy, không hề liếc mắt nhìn liền từ lái phụ này một bên trong cửa sổ xe ném vào, nhiên sau xoay người rời đi. Ta còn muốn tìm ngươi tiền đâu, tài xế xe taxi gọi nói. Phạm Tợ Lộ nhưng mắt điếc thai ngơ, một cước sâu một cước cạn đi về phía tòa soạn báo cao ốc. Tài xế xe taxi hô vài tiếng, gặp Phạm Tợ Lộ căn bản không để ý tới hắn, cũng là thôi. Hắn tự tay từ chỗ ngồi kế bên tài xế trên cầm lấy tấm kia tiền giấy, dùng ngón tay gậy gậy, sau đó quay về Phạm Tợ Lộ phương hướng nói, thật nói xong, hắn một cước chân ga nên ngang rời đi. Phạm Tợ Lộ đi vào tòa soạn báo cao ốc, lúc này đầu óc của hắn trống rỗng, hắn thậm chí đều không biết mình là làm sao đi thang máy đến ban biên tập vị trí tầng lầu. Vừa đi vào lớn văn phòng, lưu thủ trực mấy cái đồng nghiệp cùng với bị Lâm Thời gọi trở về thương lượng ứng đối nguy cơ đồng nghiệp đều không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại đây, trong đó có tối nay trực hiệu ở. Bọn họ nhìn phía Phạm Tợ Lộ ánh mắt đều so sánh phức tạp, có mang theo chút thương hại, bình thường quan hệ không ra sao thì còn lại là toát ra một tia cười trên sự đau khổ của người khác. Hiệu ở cùng Phạm Tợ Lộ quan hệ cá nhân rất tốt, hắn do dự nhiều lần, vẫn là nhỏ giọng nói nhắc nhở nói, Phạm Tợ Lộ, tổng biên ở văn phòng chờ ngươi cẩn trọng một chút đây. Hắn hiện tại rất tức giận. Phạm Tợ Lộ không hề ánh mắt tức giận nhìn về phía Hiệu ở, sau đó ánh mắt đờ đẫn gật gật đầu, quay đầu nhìn về lớn văn phòng đối diện tổng biên văn phòng đi đến. Phạm Tợ Lộ gõ gõ tổng biên cửa phòng làm việc, bên trong nhất thời truyền đến một cái tức giận âm thanh, ai tổng biên, là ta, Phạm Tợ Lộ nói. Qua mấy giây, tổng biên cửa phòng làm việc bị mạnh mẽ kéo mở, lộ ra tổng biên dở vẻ khoa ngốc đầu, con mắt của hắn ánh sáng dường như muốn ăn thịt người giống như vậy, nhìn chằm chằm Phạm Tợ Lộ. Ngay sau đó, rít gào rô nở dê như tiếng chửi rủa đang làm việc khu vang vọng lên. Phạm Tợ Lộ, ngươi cái này đồ con lợn dở vẻ khoa, nước miếng văng tung tóe mắng, ngươi đặc biệt sao, đem tất cả mọi chuyện đều làm hỏng hiểu không, ngươi có không hề có một điểm đầu óc, đối phương rõ ràng cho thấy đào hố chờ ngươi tới nhảy vào đây, ngươi thằng ngu này còn đắc chí. Phạm Tợ Lộ đối với tổng biên sơ như gió bão mưa rào cờ trách đã hơi choáng, giờ khả cờ na y đầu óc của hắn trên căn bản đã nả mờ ở đường cơ trạng thái, căn bản liền một câu lời giải thích đều không nói được. Veo sơ mắng sau một hồi, có chút khô miệng khô lưỡi, hắn ma nhờ me chừng mắt nhìn Phạm Tợ Lộ một chút, nói, ngươi đi vào cho ta. Phạm Tợ Lộ máy móc theo sát sơ đi vào văn phòng, sau đó đặt mông ngồi ở trên ghế xà lồng, mặt xám như cho tàn. Veo sơ lông mày dương lên, thiếu một chút lại không nhịn được nguyền rủa mắng thành tiếng. Nếu như là bình thường một công nhân đến hắn văn phòng không hiểu quy củ như vậy, hắn khẳng định sẽ không chút lưu tình đưa cái này công nhân đuổi ra ngoài. Nhưng bây giờ Veo sơ cảm giác mình cũng có chút vô lực, hắn trở lại sau bàn làm việc mặt ngồi xuống. Mắt ánh sáng sắc bén nhìn chằm chằm Phạm Tợ Lộ, hỏi, ngươi ngày hôm qua không phải nói cho ta biết, tìm được thực lực mạnh mẽ căn cứ chính xác người sao, hiện tại ngươi nói một chút, cái kia mì ở đến cùng là chuyện gì xảy ra, nếu như không có Hạ Nhược Phi buổi tối thả ra đoạn video này, cái kia Phạm Tợ Lộ phỏng vấn mì ở đoạn video này, cũng rất có sức thuyết phục, dù sao mì ở là từ một cái hiện trường. Kinh nghiệm bản thân người góc độ tới giảng thuật sự kiện phát sinh đi qua. Hơn nữa mỗi ngày báo thể thao còn rất nhanh là Phạm Tợ Lộ tiến hành rồi chuyển phát. Tuy rằng mỗi ngày báo thể thao công tín lực cũng là vê đút cờ cấp bậc, nhưng Tây Ban Nha mấy lớn đá bóng báo chí đều có minh xác tính khuynh hướng. Nói đơn giản chính là phân biệt đứng Barcelona cùng Real Madrid hai phe cánh, vì lẽ đó báo cáo thời điểm tính khuynh hướng dĩ nhiên là hết sức rõ ràng, này cũng không tính vấn đề lớn lao gì. Bất kể nói thế nào, đây đều là một nhà lịch sử đã lâu truyền thống. bọn họ có nhất định tính khuynh hướng, nhưng cơ bản công tín lực vẫn phải có. Vì lẽ đó phần lớn người đều lựa chọn tin tưởng đoạn này phỏng vấn video, đồng thời đối với dù bị đương thời ở trong buổi họp báo tin tức cái kia lần ngôn luận cũng sinh ra một ít hoài nghi. Hiện tại Hạ Nhược Phi thả ra cái kia đoạn từ Tống Vi chụp video, đã rõ ràng ghi chép đương thời phát sinh tất cả, thuyết minh dù bị cũng không hề nói dối. Sân vận động Nou Camp đích thật là ở người Tây Ban Nha Pani ôn đội cầu thủ đều vẫn không có ly khai sân vận động thời điểm liền mở ra phun nước hệ thống. Hơn nữa cũng không là bọn hắn nói, người Tây Ban Nha Pani ôn cầu thủ ở sân khách trắng trợn không kiêng dè chúc mừng, chậm chạp không chịu lập trường. Liền trên khán đài Barcelona fan bóng đá cũng còn ở lùi trường, những này Barcelona fan bóng đá tại sao có thể có hứng thú nhìn người Tây Ban Nha Pani ôn đội ăn mừng đây, vì lẽ đó phun nước hệ thống mở ra thời gian, cự ly tranh tài kết thúc nên cũng không dài. Nếu dù bị không có nói láo, cái kia mỉ ở đoạn này phỏng vấn video liền có vấn đề. Hơn nữa còn không phải bình thường vấn đề, nói trắng ra là đây chính là một đoạn triệt đầu triệt đuôi giả tin tức. Video bên trong mỉ ở nói chắc như đinh đóng cột, nguyên bản cho Barcelona những người mê bóng đá cung cấp phản kích nhất thực lực mạnh mẽ đạn tháo, nhưng bây giờ đều thành nhất châm chọc thật chủ y, là không xóa đi được chứng cứ. Phạm Tơ Lộ ở sơ sáng quắc dưới ánh mắt, không tự chủ được túi xuống đầu, hắn lung túng nói, Mỹ ở đúng là Barcelona 5 phiếu hội viên, hơn nữa còn là đáng tin ai đặc biệt sao hỏi ngươi cái này sơ thô bạo cắt đứt Phạm Tơ Lộ, hỏi. Ta hỏi là đoạn này phỏng vấn video là chuyện gì xảy ra mì ở vì sao lại ở ống kính trước mặt một bản chính trực nói rằng nói bậy và tờ lổ khe run một hồi, nói, ta cho hắn 300 đồng euro, để hắn dựa theo ta thiết kế xong tới đón nhận phỏng vấn sơ tức đến giận. Sôi lên, hắn hận không thể móc súng ra đem phạm tờ lổ trực tiếp cho thình thịch. Phạm tờ lổ lần này tao thao tác, trực tiếp đem mỗi ngày báo thể thao kéo hạ nước bẩn hố, coi như là tránh ra. Cũng tránh không được muốn một thân bùn dơ. Phạm Tơ Lộ liền vội vàng giải thích nói, Tổng biên, Mỹ ở thật sự là Barcelona đáng tin fan bóng đá, ta tìm tơ ý hắn hy vọng hắn có thể phối hợp tiến hành như vậy một cuộc phỏng vấn, hắn phi thường tình nguyện liền tiếp nhận rồi, còn nói coi như là ta không trả thù lao, hắn cũng biết tiếp thu, chỉ cần có thể giữ gìn Barcelona danh tiếng, hắn làm cái gì đều nguyện ý. Sơ lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Tơ Lộ, hỏi ngược lại nói, cho nên hiện tại bê bối đã bùng nổ, ngươi nói những này phí lời, đối với chuyện. Có cái gì trợ giúp Phạm Tơ Lộ đầu góc bên trong linh ánh sáng lóe lên, như bắt được một cái phao cứu mạng, hắn ngựa khí gấp gáp no ý nói, Tổng biên, chúng ta có thể nói là mì ở lừa gạt chúng ta hắn là Barcelona tử trung phấn, vì duy trì Barcelona hình tượng chủ động đi ra tiếp thu phỏng vấn, biên soạn giả tạo sự thực, chúng ta chỉ là không có ngay lập tức phát hiện hắn đang nói dối. Cho nên mới đem phỏng vấn video truyền bá phát ra. Phạm Tơ Lộ càng nói càng thông thuận, hắn có chút kích động nói. Nói, Welser tiên sinh, như vậy chúng ta mặc dù có khuyết điểm, nhưng cũng không phải tin tức đạo đức tì vết, nhiều lắm xem như là ngành báo chí át trên sai lầm. Đối với tin tức tư liệu sống không có thực hiện nghiêm túc thẩm tra nghĩa vụ Welser trên mặt biến ảo không ngừng, hắn kỳ thực trong lòng cũng mười phần mâu thuẫn. Mấy ngày này dư luận gió sóng bên trong, mỗi ngày báo thể thao xuất phát từ tự thân lập trường cân nhắc, vẫn luôn ở nâng đỡ Phạm Tơ Lộ. Nói thật sơ không phải chưa từng hoài nghi Phạm Tơ Lộ cái kia chút dán văn chân thực tính, nhưng hắn xác thực không nghĩ tới Phạm Tơ Lộ lại lá gan như thế lớn, trực tiếp bảo chế giả tin tức. Hiện tại mỗi ngày báo thể thao đã có chút cưới hổ khó xuống, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, Phạm Tơ Lộ cùng mỗi ngày báo thể thao đã là nhất thể, nếu như nói thẳng Phạm Tơ Lộ dùng tiền thuê người bảo chế giả tin tức, mà tòa soạn báo sơ suất, căn bản sẽ không có người tin tưởng. Vì lẽ đó, mỗi ngày báo thể thao muốn tự vệ lời, cũng thật là đến nỗi ngay cả Phạm Tơ Lộ một khối bảo đảm, mặc dù bây giờ sơ hận không thể đem Phạm Tơ Lộ ngàn đao bầm thây, hắn cũng không thể không từ tòa soạn báo góc độ lo lắng. Cứ như vậy, Phạm Tơ Lộ mới vừa đề nghị này, cũng thật là để sơ có chút động tâm. Phạm Tơ Lộ lúc này cũng sống lại, nội tâm hắn tràn đầy hy vọng sống sót, bởi vì trong lòng hắn rất rõ ràng, một khi ngồi vững hắn dùng tiền thuê người làm giả tin tức, vậy thì không chỉ là ở mỗi ngày báo thể thao bát ăn cơm khó giữ được vấn đề, có như vậy chỗ bẩn, chức của hắn nghiệp cuộc đời coi như là xong, chẳng khác gì là thành tín phá sản, nhà ai truyền thông còn dám làm thuê hắn hiện tại chỉ có ôm chặt mỗi ngày báo thể thao, để Wesser ý thức được hắn Phạm Tợ Lộ cùng mỗi ngày báo thể thao là một sợi dây trên châu chấu, mới có một tia hy vọng. Wesser mặt tâm trầm, một lát mới mở miệng nói, Phạm Tợ Lộ, tòa soạn báo phương vốn là không biết chuyện, coi như là dựa theo ngươi nói giải thích, ngươi cũng khó trốn trách nhiệm chuyện này, để nhất người có trách nhiệm chính là ngươi, lẽ nào ngươi còn hy vọng có thể ở tòa soạn báo tiếp tục làm tiếp sao? Kỳ thực Wesser là quyền hành qua. Cùng với dựa theo tòa soạn báo đối với Phạm Tợ Lộ thuê người bảo chế giả tin tức không biết chuyện đường kính tới xử lý, so sánh với đó, còn là dựa theo Phạm Tợ Lộ nói với Mỹ ở dối. Không biết chuyện xử lý càng tốt hơn, như vậy đối với tòa soạn báo ảnh hưởng cũng biết càng nhỏ hơn một chút, vì lẽ đó trên thực tế kỳ thực đã tán đồng rồi Phạm Tợ Lộ đề nghị kia. Chỉ bất quá hơi sơ trong lòng thực sự là cực hận Phạm Tợ Lộ. Không đuổi việc hắn làm sao có thể tiêu trừ hắn mối hận trong lòng đây. Phạm Tợ Lộ sắc mặt trắng nhợt, nói, Wesser tiên sinh, ta ở tòa soạn báo nhiều năm như vậy, công tác cũng coi như cẩn trọng đi chuyện lần này, ta cũng là từ tòa soạn báo lập trường xuất phát, chế tác cái kia tin tức video chẳng qua là ta nhất thời hồ đồ, hiện tại ngài một câu nói, ta liền muốn ném mất bát ăn cơm, không khỏi vậy Wesser hừ lạnh nói, Phạm Tợ Lộ, ngươi xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ suất. Tòa soạn báo không có truy cứu ngươi trách nhiệm là tốt lắm rồi, ngươi còn muốn thế nào? Về sơ tiếp theo âm thanh truyền lệnh, nói, ngươi suy nghĩ kỹ càng, là thể diện chủ động từ trước, vẫn là để tòa soạn báo đuổi việc ngươi? Nếu như ngươi chủ động từ trước lời, chúng ta phát biểu thanh minh thời điểm liền sẽ không nhắc lên ngươi dùng tiền thuê người chế tác giả tin tức sự tình, như vậy ngươi còn có cơ hội đến cái khác truyền thông tìm tơ y một công việc. Nếu như là tòa soạn báo đuổi việc, chúng ta thà rằng để tòa soạn báo danh tiếng tổn thất lớn một ít, cũng phải đem chân tướng vạch trần ra. Đến thời điểm, ngươi liền thực sự là đập phá chén cơm. Phạm Tợ Lộ nghe vậy không khỏi run lên trong lòng. Hắn biết bây giờ quyền chủ động đều ở sơ trong tay. Nếu như mình không chấp nhận, một khi mỗi ngày báo thể thao cùng hắn trở mặt, đó chính là gà bay trứng vỡ cục diện. Vèo sơ nhìn chằm chằm Phạm Tợ Lộ mắt, hỏi, Phạm Tợ Lộ, thời gian không nhiều lắm. Hiện tại mỗi ngày báo thể thao mỗi một giây đồng hồ đều đang chịu đựng to lớn dư luận áp lực. Chúng ta không thể vẫn không phát ra tiếng ngươi lựa chọn đi hoặc là chúng ta dựa theo mới vừa đường kính, đem trách nhiệm giao cho Mỹ ở. Mà ngươi bởi vì công tác xuất hiện nghiêm trọng chỗ sơ suất tự nhận lỗi từ trước, hoặc là chúng ta liền ăn ngay nói thật, hướng về công chúng thừa nhận ngươi lừa tòa soạn báo tự chủ trương dùng. Tiền bào chế giả tin tức, ngươi giống như muốn từ tòa soạn báo cút đi. Hơn nữa nghề nghiệp cuộc đời cũng biết tuyên cáo chung kết, ta khuyên ngươi chính là lựa chọn loại phương án thứ nhất. Như vậy đối với tất cả mọi người tốt. Phạm Tợ Lộ đi qua một phen giấy rủa phía sau, rốt cục củ rũ no ý nói, được rồi ta lựa chọn loại phương án thứ nhất. Hắn không có đề nghị việc bồi thường các loại sự tình, nếu là hắn chủ động từ trước, hơn nữa còn cho tòa soạn báo chọc vào lớn như vậy cái soạn, tòa soạn báo không có truy cứu trách nhiệm cũng đã là lớn phát nhân từ. Còn hy vọng cho hắn bồi thường nằm mơ đi đi, chỉ cần tòa soạn báo ở hắn tương lai nhận lời mời cái khác truyền thông thời điểm, ở bối cảnh điều tra thời điểm không muốn đem chuyện này chọc ra, cũng đã là thiêu cao hương. Đương nhiên, mỗi ngày báo thể thao hơn nửa sẽ không ở lưng điều động thời điểm cho cờ thu nở dê việc này, bởi vì này cũng không phù hợp lợi ích của bọn họ. Wesser gật gật đầu, nói, tốt vô cùng, ta hy vọng sau 10 phút gặp lại ngươi, thư từ trước đi thôi.